Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1132, hồn hoàn tăng lên huyền bí. Cổ Nguyệt Na qua nhiều năm như vậy một mực gánh chịu lấy phục hưng hồn thú trọng đại chức trách, cũng sớm đã bị áp có chút không thở nổi, cho dù là có lấy Lục Huyên cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ. Nhưng bởi vì Lục Huyên thực lực quá yếu, nàng vẫn như cũ một khắc cũng không dám buông lỏng. Bây giờ cảm nhận được Lục Huyên cái kia có thể so với nhất cấp thần khí thế. Cảm nhận được hồn thú phục hưng cơ hội đang ở trước mắt. Nàng lại làm sao có thể ức kềm chế được nội tâm hoan hỉ đâu. Cho nên nàng không kịp chờ đợi, không muốn lãng phí thời gian, muốn cho Lục Huyên trong thời gian ngắn nhất thành thần. Đây là một kiện vô cùng bình thường sự tình. Đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như là Lục Huyên đứng tại Cổ Nguyệt Na cái góc độ này phía trên, cũng sẽ là giống nhau ý nghĩ. Còn có những chuyện khác muốn ta giúp đỡ à? Sự tình gì à? Nghe lấy Lục Huyên, Cổ Nguyệt Na thanh âm bên trong mang theo một tia không tình nguyện. Đến lúc nào rồi, còn vì sự tình khác phân tâm đâu? Loại thời điểm này nên nắm chặt thời gian tăng cường chính mình sớm ngày thành thần mới đúng a. Bất quá không tình nguyện về không tình nguyện, nàng ngược lại cũng không nói gì thêm. Nàng tính cách tuy nhiên cao ngạo, nhưng ở Lục Huyên trước mặt lại là cực ôn nhu, ngoan ngoãn phục tùng, cũng không muốn phàn nàn cái gì. Để Lục Huyên khó làm, nàng vẫn luôn là rất cô gái hiểu chuyện con. Lục Huyên tự nhiên là có thể nghe được Cổ Nguyệt Na không tình nguyện. Hắn ôm chặt Cổ Nguyệt Na, tại trên môi của nàng nhẹ khẽ hôn hôn, nói ra, xong xuôi sau chuyện này, lại thông báo một chút những chuyện khác, ta thì mau chóng tùy ngươi tiến về Long Cốc cái này tổng được rồi. Ngươi không nên gấp nha, nóng vội cũng ăn không được đậu hũ nóng, ta cũng nên đem muốn an bài tốt. Mới có thể an tâm bế quan đúng không? Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na nao nao, trong mắt màu tím hơi hơi lấp lóe. Một lát sau, nàng thở dài, nói ra, được thôi, tất cả nghe theo ngươi. Đến cùng có chuyện gì muốn ta giúp đỡ? Ngươi nói đi, liền biết ta Na Nhi tốt nhất rồi. Lục Huyên lần nữa hôn một cái Cổ Nguyệt Na môi anh đào. Nói ra, hắn thực chuyện là như thế này. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, đem mình muốn tăng lên hồn hoàn niên hạn sự tình cùng Cổ Nguyệt Na từ đầu tới đuôi nói một lần. Nguyên lai là dạng này a, ngươi đối nàng ngược lại là thật tốt. Cổ Nguyệt Na u oán nhìn Lục Huyên liếc một chút, gia hỏa này đối Thiên Nhận Tuyết ngược lại là thật tốt. Lúc trước vì Thiên Nhận Tuyết thậm chí nguyện ý ăn nói khép nép cầu nàng. Bây giờ vì Thiên Nhận Tuyết lại muốn nghiên cứu hồn hoàn tăng lên sự tình. Dạng này quan tâm đầy đủ, lấy tính tình của nàng cũng không khỏi đến có một chút ghen. Ta đối với ngươi không tốt sao? Lục Huyên cúi đầu nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, khẽ cười nói, hừ, ngươi tự mình biết. Cổ Nguyệt Na khẽ hừ một tiếng, Lục Huyên đối nàng tự nhiên cũng rất tốt. Nhưng có lúc không có so sánh thì không có thương tổn. Lục Huyên đối Thiên Nhận Tuyết tốt rõ ràng muốn thắng qua nàng không ít. Lục Huyên khẽ cười khổ, nói ra, vậy ta về sau đối ngươi khá hơn một chút tổng được rồi. Ôn nhu Cổ Nguyệt Na ghen, cũng là lệnh hắn khá khó xử lấy ngăn cản. Ngươi nói nha, Cổ Nguyệt Na giọng dịu dàng nói ra. Ta nói, Lục Huyên đáp. Cái này còn tạm được. Cổ Nguyệt Na lầm bầm một tiếng, chủ động hôn Lục Huyên một miệng, mà rồi nói ra, muốn tăng lên hồn hoàn niên hạn kỳ thật không khó. Chỉ cần lại sung túc năng lượng rót vào hồn hoàn liền có thể tăng lên hồn hoàn niên hạn. Nhưng là đối rót vào năng lượng có yêu cầu. Đầu tiên cái này rót vào năng lượng nhất định phải 10 phần tinh khiết đồng thời chất lượng cực cao. Tốt nhất là thần cấp phía trên năng lượng, lúc trước cũng là bởi vì Hoàng Kim Long thần hạch năng lượng cực kỳ cao đẳng thuần túy. mới có thể tăng lên ngươi hồn hoàn niên kỷ hạn. Tiếp theo niên hạn tăng lên cũng có yêu cầu, tuyệt đối không thể duy nhất một lần tăng lên quá nhiều. Không thể siêu việt hồn sư cực hạn chịu đựng, một cái bình thường phong hào đấu la. Nếu như đồng thời toàn hồn hoàn tăng lên 2 vạn năm 3 vạn năm cũng không sao. Nhưng là một khi siêu việt 5 vạn năm, 9 cái 5 vạn năm thêm vào năng lượng trong nháy mắt gia tăng đến trên người hắn, sẽ để cho hắn trong nháy mắt bạo thể. Điểm thứ 3 cũng là điểm trọng yếu nhất, năng lượng nơi phát ra. Vì người khác tăng lên hồn hoàn niên hạn tuyệt đối là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Vậy đối với tự thân năng lượng hao tổn là tương đương to lớn. Người nỗ lực 10 phần năng lượng mà có thể bị lợi dụng chỉ có 3-4 phần 10. Người nếu là muốn giúp thiên nhận tuyết toàn hồn hoàn tăng lên tới 10 vạn năm, muốn hao phí năng lượng là cực kỳ to lớn. Lúc trước Hoàng Kim Long thần hạch 2 tầng năng lượng có thể so với hoàn chỉnh nhất cấp thần hạch 10% còn nhiều hơn năng lượng. Mới chỉ có thể đem ngươi trước 6 hồn hoàn niên hạn toàn diện tăng lên tới 50 vạn năm. Mà thiên, nhận tuyết 6 cái hồn hoàn tăng lên tới 10 vạn năm tuy nhiên sẽ không hướng ngươi khi đó như thế. Cần nhiều như vậy năng lượng, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Nàng sẽ đem ngươi móc sạch, ngươi còn nguyện ý làm thế này sao? Cổ Nguyệt Na mắt tím hơi hơi lấp lóe, trong miệng nhàn nhạt hỏi. Ngươi cứ nói đi, Lục Uyên mỉm cười nhìn nàng, nhìn lấy Lục Uyên biểu lộ, Cổ Nguyệt Na trong nháy mắt rõ ràng trợn nhìn ý nghĩ của hắn. Ta thật có chút ghen ghét nàng, Cổ Nguyệt Na sâu kín nói ra, không cần ghen ghét nàng, ta cũng sẽ một dạng đối ngươi tốt, ta cam đoan, Lục Uyên nói nghiêm túc, hy vọng như thế đi. Cổ Nguyệt Na liếc mắt Lục Uyên liếc một chút. Ánh mắt bên trong mang theo một tia u oán, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na trong mắt vẻ u oán, Lục Uyên không khỏi than nhẹ một tiếng, từ từ cúi đầu, nói chuyện không thể tin, nhìn đến vẫn là chân chính thao tác, càng thêm có sức thuyết phục một số. Hắn muốn để Cổ Nguyệt Na biết hắn thật rất yêu nàng. Rất yêu, rất yêu. Ô, ngươi điểm nhẹ. Cổ Nguyệt Na điềm đạm thanh âm vang lên. Tốt, Lục Uyên lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Thời gian vừa tới cũng là 3 ngày, đi qua 3 ngày này cùng Cổ Nguyệt Na thân mật giao lưu. Lục Uyên rốt cục thành công loại trừ Cổ Nguyệt Na trong mắt vẻ u oán. Để Cổ Nguyệt Na cảm nhận được cái kia tràn đầy nồng đậm yêu thương. Lòng đất không gian bên trong, Cổ Nguyệt Na nhu thuận nằm tại Lục Uyên trong ngực, mang trên mặt điềm tĩnh mỉm cười. Lục Uyên nắm bắt Cổ Nguyệt Na một luồng sợi tóc màu bạc, nhẹ nhàng đụng chạm lấy gương mặt của nàng, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa. Ngứa, Cổ Nguyệt Na bắt lại Lục Uyên tay, trong miệng giọng dịu dàng nói ra. Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng hôn Cổ Nguyệt Na một miệng, hỏi: hiện tại còn ghen ghét sao? Cổ Nguyệt Na khe khẽ lắc đầu. Trải qua 3 ngày này, cái gì ghen ghét, cái gì ăn dấm tâm lý cũng bị mất. Nàng hiện ở trong lòng chỉ có thỏa mãn. Quả nhiên, vẫn là loại phương pháp này quản dụng nhất. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên tâm lý không khỏi cười trộm lấy. Nói lại nhiều dỗ ngon dỗ ngọt cũng không bằng hôn nàng một miệng tới có sức thuyết phục. Đặc biệt là đối bây giờ Cổ Nguyệt Na mà nói, trong nội tâm nàng chỗ lấy không thăng bằng, cuối cùng nguyên do kỳ thật vẫn là bởi vì thiếu khuyết làm bạn, tâm lý cô độc mà thôi. Đi với ta võ hồn điện đi, sau đó xử lý xong chuyện còn lại, chúng ta lại đi Long Cốc. Lục Uyên ôn nhu nói, ta vẫn là trong bóng tối đi thôi, chúng ta cùng lúc xuất hiện, ngươi không sợ thần giới phát hiện sao? Cổ Nguyệt Na hỏi, ta sẽ tạm thời che đậy lại thần giới đối ta cảm ứng. Thời gian không dài không có chuyện gì. Lục Uyên nhẹ nói. Vậy được rồi, do dự nửa ngày, Cổ Nguyệt Na vẫn gật đầu. Thể loại giả sử.